mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 60 từ chương 591 đến chương 600. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 591, Mãn Phu Chi Tướng. Du Văn nói, Du tướng quân, người Thục đã đến chỗ xung yếu rồi. Nghe vậy, Du Văn không những không giận mà còn cười. Du Văn nói, đến hay lắm, ta đã nói rồi. Phiền lỗ này là một tên mãn tướng, ta Du Văn bày kế chặn đường lui tới của trinh sát của hắn. Tình báo không thể trao đổi, hắn đã vội vàng rồi. Người này quýnh lên, sẽ giống như chó điên, không quan tâm gì cả. Truyền lệnh của ta, bày trận phá địch, hôm nay chính là ngày ta, Du Văn, lập công đầu phá Thục. Dù chỉ có 2.000 kỵ binh, nhưng dưới sự cổ vũ của Du Văn, nhất thời, rất có khí thế vạn người không địch lại. Tự xưng là tinh thông binh pháp, Du Văn thậm chí còn cho kỵ binh bày trận trên sườn đồi cao hơn. Chỉ chờ người Thục đến gần, sẽ mượn thế lao xuống, xông phá quân Thục. Trời đất đầy tiếng la hét công kích, máu ngựa làm tung lên bụi đất, lại bị gió đêm cuốn lên không trung, cho đến khi tạo thành một màn mưa cát, dím vào áo giáp của địch ta, phiền lỗ nhổ nước bọt. Xa xa thấy kỵ binh Lương Châu bày trận, cũng không hề hoảng loạn. Một người nói, phiền tướng, quân địch ở trên cao nhìn xuống, chúng ta là bộ binh, cưỡng ép xông vào, e rằng sẽ tử thương thảm trọng. 2.000 kỵ binh và 6.000 bộ binh, nếu địa thế có lợi, 2.000 kỵ binh đủ để phá địch. Phiền lỗ cắn răng, ta biết vị đại tướng có bộ râu quai nón hiếm có của Thục Châu này. Trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Trong các tướng lĩnh của Thục Châu, Vu Văn, Triệu Nghĩa là những người đứng đầu, thậm chí cả Sài Tông đều được coi là những người có thể một mình đảm đương một phía. Chỉ có hắn theo quân sư lâu nhất, nhưng lại chưa bao giờ đánh một trận đại chiến đẹp mắt. Từ Trường Dương bắt đầu, hắn đã từ bỏ chức quan để theo chủ công của mình, cự bắt địch vào Thục Châu, đánh Yêu Hậu, đánh Lương Châu. Phiền Lỗ bỗng nhiên mặt đầy chiến ý, rưa đao về phía trước. Phiền Lỗ nói, nghe lệnh của ta, đại quân xông vào giết chó Lương. Một người nói, Du tướng đến rồi. Lúc này Xuất Nặc Du Văn vô cùng kích động, tốt, người Thục trước mặt, như hắn nghĩ, rõ ràng muốn liều lĩnh xông vào trận. Du Văn nói, Mãn Phu Chi Tướng, gót sắt của Lương Châu ta lúc này không tiến lên thì đợi đến khi nào? Trong khoảnh khắc, dưới màn đêm mờ sương, 2.000 kỵ binh Lương Châu bắt đầu mượn thế lao xuống, vừa thương sắt trong tay gào thét lao xuống. Du Văn nói, hoàn toàn không có binh pháp, chỉ dựa vào một cổ sức mạnh mà cũng muốn đánh Lương Châu của ta. Du Văn trở nên giận dữ, cây thương sắt trong tay đâm ra, đâm ngã một binh sĩ Thục Châu đi đầu. Bụi đất đầy trời, trong tình huống không có gì cản trở, kỵ binh Lương Châu thế không thể đỡ. Một phó tướng của Thục Châu tức giận, giơ đao hô to, bộ cung, phía sau, bộ cung của Thục Châu Dương Cung, bắn ra một trận mưa tên về phía kỵ binh Lương Châu. Một trận ngựa hí dài, mấy chục kỵ binh Lương Châu ngã xuống chết. Du Văn hét, đừng lui, cũng không có công sự cản trở, giết đến gần chính là tử lộ của người Thục. Như Du Văn dự liệu, dù số lượng không nhiều, nhưng sức công kích của kỵ binh Lương Châu không thể xem thường, hơn nữa còn là trên địa thế bằng phẳng, không có biện pháp cản ngựa. Người Thục bị xông đến tan tác, trong lúc nhất thời đều dồn dập chạy trốn khắp nơi. Khoảng một canh giờ sau, Du Văn dừng ngựa, ghìm chặt dây cương cười lạnh. Hừ, ta đã nói rồi, Mãn Phu Chi Tướng không đáng nhắc đến. Quân tham đã kiểm kê tổn thất của người Thục chưa? Một người nói, đã điểm rồi. Du tướng quân, người Thục không đến 500 tổn thất. Du Văn nhíu mày, ít vậy. Khi báo cho chúa công, người cứ nói là xông vào giết 3.000 người. Quân tham bên cạnh im lặng, không biết nên nói gì. Du Văn hỏi, đúng rồi, tên Mãn Phu đó đã bắt được chưa? Một người đáp, Du tướng, hắn đã trốn thoát. Du Văn nói, hừ. Du Văn ngẩng đầu nhìn về phía đống nhi trấn. Du Văn nói, như vậy quân giữ thành của người Thục trong thành e rằng không còn bao nhiêu. Một người nói, Du tướng xem, quân giữ thành của người Thục trong đống nhi trấn đã dương cờ trắng đầu hàng. Du Văn không hề trả lời ngay, vuốt chòm râu dê, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Một người nói, Du tướng, nhưng cơ hội tiêu diệt, nếu là bình thường, Du Văn rất có khả năng sẽ cân nhắc liên tục, nhưng bây giờ khác, với 2.000 quân đại thắng quân Thục đã khiến vị thiên tướng Lương Châu này có chút kiêu căng. Du Văn ra lệnh, truyền lệnh của ta, để người Thục trong thành tự trói hai tay, quỳ xuống đất đầu hàng. Nếu không, ta sẽ vào thành, giết sạch không tha. Phiền Lỗ bại trận, không hề có chút uể oải, ngược lại là có mưu đồ, một lần nữa tập hợp các đội quân bại trận, không ngừng nghe trinh sát báo cáo. Phiền Lỗ tự hỏi, chưa vào thành, chẳng lẽ kế hoạch của lão phiền ta không thành công? Một người nói, Phiền tướng quân, người Lương vừa mới vào thành, vào đóng nhi trấn. Vừa nghe câu này, Phiền Lỗ trước đó còn hùng hổ, vội vàng đứng dậy, sắc mặt đầy vẻ vui mừng. Phiền Lỗ nói, quân sư thật không lừa ta, kế sách này chính là tìm cách để địch nhân chui vào bẫy. Truyền lệnh của ta phá hỏng cửa thành đóng nhi trấn, đem bọn chó Lương này bắn chết trong thành. Thời cơ phản công của chúng ta đã đến, gian thần cung nhất định phải bắn chết kỵ binh tuần tra của người Lương ngoài thành. Hành quân. Dưới màn đêm tĩnh mịch, khi đến gần đóng nhi trấn, chỉ nghe thấy tiếng hai ba người lính Lương Châu đang nói chuyện rõ ràng lọt vào tai. Một người nói, trong Thục Châu có một bài hát gọi là Mị Tam Nương, ta hát hai câu cho các vị nghe. Người lính Lương Châu đang nói, lập tức bị một mũi tên bí mật bắn xuyên đầu. Mấy người bên cạnh Kinh Hải vừa định lớn tiếng báo động, nhưng rất nhanh cũng bị những mũi tên bay đến bắn chết. Một người nói, tướng quân, còn một dặm nữa kỵ binh tuần tra của người Lương sẽ vòng trở về. Phiền Lỗ lau mặt, để lại 500 người còn lại chạy đến các cửa thành, thở ra một hơi. Phiền Lỗ đứng dậy, lại cắn răng nói một câu. Phiền Lỗ hỏi, nói cho bản tướng, trướng đã treo hết chưa? Một người đáp, chắc chắn không thể phá. Phiền Lỗ nói, chó đẻ, vậy thì cứ thả tay ra, chặn giết bọn chó Lương trong thành. Sau khi chuẩn bị xong, cho lão tử thổi tù và, không lâu sau, tiếng tù và bằng sườn bò nặng nề, bắt đầu vang vọng khắp đống nhi trấn. Diêu Văn trước đó còn mặt mày trấn định, vừa mới dẫn người vào thành. Đợi nghe thấy tiếng tù và, cả người kinh hãi. Diêu Văn hỏi, sao vậy? Một người nói, Diêu tướng, Đăng, một đô úy đang đi tới, bị bắn chết trước mặt Diêu Văn. Diêu Văn kinh hãi dìm ngửa lùi lại, nhìn về phía trước, đâu còn có cờ trắng đầu hàng. Lính thục trong thành bỗng nhiên đều tản ra. Trên bốn bức tường thành lại lập tức xuất hiện dày đặc bộ cung của Thục Châu, những mũi tên lạnh lẽo đang nhắm vào. Gần 2.000 kỵ binh Lương Châu đã vào thành, không có bất kỳ thương lượng nào, những mũi tên gào thét bay đến. Lính Lương Châu và chiến mã trúng tên dồn dập ngã xuống đất, làm tung lên những đám bụi mù. Diêu Văn hét, nhanh, chúng ta trúng kế rồi, ra khỏi thành, lập tức ra khỏi thành. Chẳng lẽ độc nhạc ở đây bày ra độc kế, chuyên môn đến chặn giết ta? Diêu Văn nhanh chóng ra khỏi thành. Một người nói, Diêu tướng quân, các cửa thành đều có trận trường kích của người Thục, chúng ta bị mắc kẹt trong thành, ngựa không có địa thế để xông vào. Diêu Văn gầm lên, cầm thương nhìn hai bên, chờ đợi thấy một tướng quân râu ria dẫn người xông đến, càng kinh hãi suýt ngã ngựa. Chắc chắn là độc nhạc bày kế, còn kỹ nữ hung dữ nhất cũng không giống ngươi như vậy. Dù là thiếu 10 lượng tiền qua đêm, cũng sẽ không đuổi theo không tha như thế này. Ta bổ cha ngươi. Phiền Lỗ tức giận, dẫn người từng bước xông vào. Không lâu sau, trong cuộc hỗn chiến, Diêu Văn hét lên một tiếng, cả đầu hắn bị chém bay, lăn lóc trên đất. Phiền Lỗ máu me đầy mặt, đứng trong trận chiến hỗn loạn, đưa đao lên. Tiếng như sấm, binh sĩ Thục Châu của ta, hôm nay giết sạch chó Lương. Giả Chu giọng vui mừng, đưa một bức thư đã được xoa phẳng đến trước mặt Từ Mục. Tin tức từ bên Phiền Lỗ đã được truyền về, đuôi bám theo Phiền Lỗ đã bị hắn chặt đứt. Ngoài ra, trong thư còn nói, đã bắt được hơn 500 con ngựa của Lương Châu, dùng để chặn giết trinh sát của người Lương. Trước khi Đổng Văn phái ra đội kỵ binh theo dõi thứ hai, hành động của Phiền Lỗ không nghi ngờ gì là đã tranh thủ được thời gian. Chúa công, có thể hành động rồi. Từ Mục xem xong thư, thở phào một hơi. Từ Mục nói, Phiền Lỗ chính là người lập công đầu trong việc phá Lương. Các tướng lĩnh dưới trướng đều đang dần dần trưởng thành. Đây mới là điều khiến Từ Mục vui mừng nhất. Từ Mục hỏi, Lục Hiệp đã chuẩn bị xong hết chưa? Ân Hộc đáp, đà chủ yên tâm, vạn vô nhất thất. Từ Mục khuôn mặt tỉnh táo, được, Lục Hiệp, lần này trách nhiệm giao cho ngươi. Ngươi dẫn 3.000 người, đẩy 500 xe, đến nơi cách lệnh cư quan 50 dặm. Hướng về phía trấn nhỏ, giả làm đội quân vận chuyển lương thảo. Đến lúc đó, Đổng Văn sẽ tưởng là chúng ta đang vận chuyển lương thảo đến trấn nhỏ. Ân Hộc im lặng một lúc rồi nói, đà chủ, nếu Đổng Tặc không mắc mưu thì sao? Từ Mục nói, hắn sẽ, tai mắt ở trấn nhỏ đã bị nhổ, không tốt lắm thì hắn ít nhất cũng sẽ phái ra một doanh quân nữa. Nhưng khoảng cách 50 dặm, bộ binh không kịp, nên có lẽ vẫn sẽ phái kỵ binh. Lục Hiệp, ngươi phải hiểu, dù đây chỉ là một mồi nhử nhỏ, nhưng ta không chỉ muốn câu cá con, nếu có thể câu được cá lớn, thì đại sự đã định rồi. Giả Chu bên cạnh, nhất thời, sắc mặt cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Lệnh cư đóng lại, nghe tin tình báo, Đổng Văn lạnh lùng nhắm mắt, không phải là đang chìm nén cơn giận. Tên chó má Diêu Văn không nghe lệnh của hắn, khiến 2.000 kỵ binh bị diệt. Đổng Văn hỏi, cho nên bố y tạc bây giờ là đang hướng về phía trấn nhỏ, bắt đầu vận chuyển lương thảo rồi. Đổng Viên thở hổn hển. Đúng vậy, binh mã của Thục Châu ở đó đã hai ngày không có tin tức gì. Nhưng mà trấn nhỏ đó, dù là làm nơi đóng quân hay là doanh trại sừng thú, tác dụng cũng không lớn. Đổng Văn từ từ mở mắt, cùng bố y tặc đánh trận, không thể theo lẽ thường mà nói. Tộc thúc, ngươi trước tiên truyền lệnh, phái một doanh kỵ binh Lương Châu, chủ yếu là dò xét, không đến thời khắc cuối cùng, không được tham chiến. Đổng Viên đáp, lĩnh mệnh. Không đợi trời tối, một đội kỵ binh Lương Châu cẩn thận ra khỏi lệnh cư quan, sợ bị người Thục phát hiện, còn cố tình vòng vo một đoạn. Nhưng không ngờ, vừa mới đến gần chưa đến 20 dặm, bốn phương tám hướng đều là người Thục như thủy triều tràn đến, bao vây chém giết. Một người hét, lui, lui. Hơn 2.000 kỵ binh Lương Châu chỉ còn lại gần một nửa, hoảng hốt quay đầu ngựa, lui về lệnh cư quan. Đêm đen như mực, Đổng Văn ở lệnh cư đóng lại, nghe tin quân bại, mặt mày lạnh ngắt. Đổng Văn hỏi, người nói có bao nhiêu người? Một phó tướng mình đầy máu, sợ hãi nói, chúa công, ít nhất có mấy vạn người, khắp nơi đều là tiếng la hét giết chóc, chúng ta dù cưỡi ngựa cũng không thể nào thoát được. Đổng Viên bên cạnh, mặt mày không thể tin nổi. Chúa công, chẳng lẽ người Thục thực sự đã thay đổi mục tiêu, định từ trấn nhỏ đó bắt đầu tấn công Lương Châu? Nhưng dường như như vậy, trước lệnh cư quan, chúa công lại có công sự, lại có mấy vạn kỵ binh Lương Châu sẵn sàng chiến đấu. Đổng Văn mặt mày trầm xuống. Đổng Văn nói, tộc thúc, người có nghĩ đến đây có phải là một cái bẫy của bố y thạc, gậy ông đập lưng ông không? Đổng Viên giật mình, nhất thời không dám nói thêm. Đổng Văn nghiến răng nghiến lợi, truyền lệnh, lại phái một doanh kỵ binh Lương Châu, không được đến gần quân Thục, chỉ ở nơi xa hơn, cẩn thận tìm hiểu. Chỉ qua 2 ngày, đội kỵ binh thứ hai được phái đi, lại thành một đội quân bại trận, hoảng hốt lui về lệnh cư quan. Đổng Văn kinh hãi, sao vậy? Một người nói, ta theo ý của chúa công, cũng không đến gần, nhưng khắp nơi đều là phục binh của người Thục. Đại quân của người Thục đã bắt đầu hành quân về phía trấn nhỏ. Đổng Văn nói, ngoài lệnh cư quan đều là địa thế bằng phẳng, dù đánh không lại cũng nên lui về được. Một người nói, chúa công à, bên bố y tặc có một phản kỵ binh Thục. Đổng Văn im lặng khoát tay, không có tâm trạng để trách mắng. Đổng Viên do dự, ngưng giọng khuyên can, chúa công, cứ tiếp tục như thế này, e rằng thật sự sẽ muộn. Kỵ binh Lương Châu của chúng ta thế lực lớn, người Thục chỉ ở cách đó 50 dặm. Đổng Văn mặt mày lạnh lùng, cũng không để ý đến người tộc thúc của mình. Đổng Văn hỏi, các vị phụ tá có chủ ý gì không? Mấy văn sĩ trông như những lão học cứu, nói quanh co nửa ngày đều không nói được đến nơi đến chốn. Đổng Văn tức giận suýt nữa không nhịn được, muốn trực tiếp đá người. Nếu các ngươi có một nửa bản lĩnh của Mã quân sư, ta Đổng Văn sao lại bị vây ở đây? Bố y tặc làm mù mắt ta, lại còn làm chuyện ám đồ, đáng chết. Một người hét, chúa công, chúa công. Đổng Văn đang nổi nóng, nhìn một kỵ binh chạy đến, lạnh lùng nói. Một người nói, trong Lương Châu của ta bỗng nhiên xuất hiện một đội kỵ binh Thục vạn người, đã chiếm được mấy thành quan ở biên cảnh Đông Bắc. Đổng Văn mặt mày trắng bệch, cái gì? Nếu lúc trước còn đang cân nhắc, nhưng bây giờ nghe tin tức quân Thục bỗng nhiên xuất hiện trong Lương Châu, thì căn bản không cần phải nghĩ nữa. Đổng Văn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy trận quyết chiến vốn có chút phần thắng lập tức trở nên yếu thế hơn. Bố y tặc, hắn đang ám độ Lương Châu. Truyền lệnh của ta, 4 vạn kỵ binh Lương Châu xuất quan, xông vào giết giặc Thục. Ngoài ra, 5 vạn bộ binh theo quân, với thế bao vây, phối hợp với kỵ binh Lương Châu giáp công. Giả Chu thở dài, Sài Tông hành động quá sớm, ngay cả ta cũng không ngờ Đổng Văn lần này lại nhẫn nhịn lâu như vậy. Nhưng cũng tốt, tin tức phía trước truyền đến, đại quân của Đổng Văn đã xuất quan, chuẩn bị đến chặn giết. Từ một gật đầu, Giả Chu nói, ta đã để Vu Văn lính 5 vạn binh lính mộ Vân Châu, nhân lúc lệnh cư quan trống rỗng thử phá quan. Nhưng Văn Long cũng biết đây chỉ là số lượng bên ngoài của Đổng Văn, ta luôn cảm thấy hắn còn ẩn giấu một đội quân lớn. Từ Mục nói, không giấu gì chúa công, ta cũng có suy nghĩ này. Nhưng dù sao đi nữa, lần này có thể ép được Đổng Văn xuất quan quyết chiến chính là cơ hội tốt nhất. Văn Long có biết vị trí mai phục của quân Thục ta là nơi nào không? Giả Chu nói, trên bản đồ hình như gọi là Bán Sói Khâu, gần đó có rất nhiều cồn cát, so với mấy trấn hoang địa thế có lợi hơn một chút. Từ Mục nheo mắt lại, đúng vậy, nếu trận chiến này có thể bắn chết con sói giữ Đổng Văn này, thì việc đánh Lương không còn gì đáng lo ngại. Lục Hiệp, Tư Hổ, ngươi chịu khó một chút, giúp ca ca truyền một lệnh, thông cáo các đại doanh chuẩn bị chiến đấu giết địch. Ngoài ra, để vệ phong cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lần này người thuộc chúng ta ăn thịt hay ăn cháo, đều trông cậy vào thủ đoạn của hắn. Tư Hổ vội hỏi, Mục ca, có thưởng bạc không? Từ Mục mắng một câu, lại có chút bất đắc dĩ, từ trong lòng lấy ra một túi bạc, đếm ra ba thỏi. Thưởng cây lông gà, Tư Hổ, nếu ngươi chém được tên khóc nhẹ đó, chờ về Thục Châu, ngươi cứ trực tiếp cầm bao tải đi vào kho bạc, chứa được bao nhiêu, ta cho bấy nhiêu. Tư Hổ bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, cất ba thỏi bạc vào lòng, lập tức chạy như điên đi truyền lệnh. Ngươi, ngươi nói đấy, Mục ca, ta nhớ rồi, đây là chính ngươi nói. Trên vùng đất cát màu vàng, một bụi gai nhỏ vừa mới kiên cường ngẩng đầu đón xuân. Đạp đạp đạp, dì vó ngựa vội vã, bụi gai nhỏ bị giẫm nát, siêu vẹo rồi chết đi trong gió xuân. Nhiều phó tướng Lương Châu cưỡi ngựa hô lớn, dưa trường đao và thương sắt, chỉ về phía trước hành quân. Đổng Hoan mặt mày lạnh lùng, cưỡi trên một con ngựa đã được phục hồi, vác cung cân sói lớn, tay cầm một cây thương dài đã được đánh bóng, dây đỏ trên mũ trụ kim sư bị gió táp thổi bay không ngừng. Dưới sự vây quanh của rất nhiều thân vệ, hắn thúc ngựa lên một cồn cát, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hơn 4 vạn kỵ binh Lương Châu như lang như hổ, như sấm chuyển động. Trong lúc nhất thời, lồng ngực hắn nóng rực như muốn bùng nổ. Động vang hét, thiên hạ danh mã xuất Lương Châu, binh sĩ 8 quận Lương Châu của ta đều là những người thiện chiến trên ngựa. Các ngươi, xin hãy nắm chặt trường thương trong tay, để cho lũ trẻ Thục Châu nếm thử uy phong của gót sắt Lương Châu ta. Gót sắt Lương Châu, không còn ngọn cỏ, cách lệnh cư quan hơn 50 dặm, đồi bánh sói. Trên một vùng đất cát phủ chiếu rơm, một lão binh nghe vó áp tai xuống chiếu rơm. Không lâu sau, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, lão binh nói, tướng quân, phía trước hơn 10 dặm, gót sắt như sấm, e rằng sắp đến rồi. Ở bên phó tướng, đè lại đao dưới lưng, sắc mặt cũng theo đó thay đổi. Truyền, truyền, truyền, truyền, truyền. Bẩm báo chúa công, phía trước hơn 10 dặm, đã phát hiện đại quân kỵ binh Lương Châu. Tư Mục ngồi trên lưng ngựa phất tay để lính liên lạc lui ra. Biết rồi, Văn Long, sắp đến rồi. Giả Chu cũng cưỡi ngựa, thân sắc bình tĩnh đến cực điểm. Mênh mông mấy vạn kỵ binh Lương Châu là chỗ dựa cuối cùng của Đổng Văn. Chúa công, đây là cơ hội. Tư Mục gật đầu, vận dụng triều nghĩa, ngăn chặn kỵ binh Tây Khương của bộ lạc Diêu Đương, lại vận dụng Xài Tông, ép kỵ binh Lương Châu của Đổng Văn xuất chiến, lao đến đồi bắn sói. Lần này, nếu không thể đại bại kỵ binh Lương Châu, e rằng cuộc chiến đánh Lương sau này sẽ càng thêm khó khăn. Giả Chu nói, đồi bắn sói, địa thế rộng rãi mà bằng phẳng, điểm khác biệt duy nhất là, ở phía nam, có một dãy cồn cát lớn liên tiếp. Dãy cồn cát này có thể tạm thời trì hoãn sự tấn công của kỵ binh Lương Châu. Sự hình thành của cồn cát có lẽ là do có sông ngầm bên dưới. Nhưng những điều này Tư Mục đã không còn cân nhắc nữa. Hắn muốn làm là tìm cách bố trí xong đại cục này. Tư Mục nói, Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ mặc một thân chiến giáp đi đến trước mặt Tư Mục. Chúa công, ta đây. Tư Mục ánh mắt tán thưởng. Từ Trường Dương trốn đi, Ngụy Tiểu Ngũ năm đó chỉ là một tên côn đồ nhỏ, đến hôm nay cũng đã từng bước trưởng thành thành một đại tướng cầm cờ. Tư Mục hỏi, Ngụy gia, ta dường như đã quên, người năm nay bao nhiêu tuổi? Ngụy Tiểu Ngũ đáp, ta 18, là người của Doanh Thanh Thiên. Tư Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nặng nề. Tốt, Ngụy gia mời lên ngựa, mang theo kỳ danh theo sát, truyền lệnh xuống, các quân chuẩn bị, trước khi trời tối, nhất định phải giữ chân người Lương ở đồi bắn sói. Đổng Văn chậm rãi chìm ngựa, nhìn về phía trước, đồi bắn sói, một người nói, chúa công là người thuộc. Đổng Văn gật đầu hiếp mắt lại, danh trinh sát không báo sai. Lúc này trước đồi bắn sói, đang có một đội quân vận chuyển lương thảo, đang từ từ đi về phía trước, chắc là đã phát hiện kỵ binh Lương Châu tấn công. Những người thuộc đó hét lớn địch tấn công, nhanh chóng kết thành trận phòng thủ. Đổng Văn nheo mắt lại, truyền lệnh của ta, trước tiên dùng đội quân lương thảo tạp nham này tế uy phong của gót sắt Lương Châu ta. Giành truy phong, giết. Nghe lệnh của Đổng Văn, Đổng Viên bên cạnh đã sớm không kịp chờ đợi, lập tức hưng phấn hô to. Dưới địa thế bằng phẳng, mục tiêu của người thuộc lộ rõ, làm sao có thể thoát khỏi sự tiêu diệt của kỵ binh Lương Châu. Gần 1 vạn kỵ binh Lương Châu theo sau Động Viên, tiếng la hét chém giết vang trời, như thủy triều lao về phía mấy trăm chiếc xe lương. Đến lúc này, Động Viên vẫn không phát hiện ra đội xe lương thảo này thực ra được xếp thành hình cung. Chỉ thấy kỵ binh Lương Châu xông đến, những người lính thuộc trước đó còn hoảng sợ, lập tức trở nên kiên định. Ân Hầu, người chỉ huy, hiếm khi khoác một chiếc áo giáp, tay cầm trường kiếm, đối mặt với móng ngựa vang trời, không hề hoảng sợ. Ân Hầu ra lệnh, truyền lệnh, chống đỡ sau trận hình nguyệt, ly nổ chuẩn bị. Trận hình nguyệt hình cung, từ 500 chiếc xe ngựa đã được gia cố cải tiến, phối hợp với nỏ nặng, ẩn giấu cung thủ. Dù là ở hai đầu lưỡi liềm yếu nhất của trận hình, cũng có trường thương và đại thuẫn để phòng thủ. Xa xa nhìn lại, trận hướng như chiếc kẹp tóc của một cô bé hậu thế. Động viên thanh âm hưng phấn vẫn chưa dừng lại. Giết! Mênh mông một vạn kỵ binh Lương Châu đã xông đến gần. Ân Học sắc mặt đỏ lên, gầm lên vung trường kiếm. Ân Học hét, chuẩn bị, bắn. Những người lính liên nổ ẩn trong xe ngựa, qua những lỗ cung nhỏ, sau khi tính toán khoảng cách, bắn ra từng loạt mũi tên nỏ. Hô hô, một người hét, nỏ nặng. Từng chiếc nỏ nặng, hoặc là trên nóc xe ngựa, hoặc là ở giữa các khe hở, hoặc là ở những lỗ cung lớn trên xe ngựa, theo mưa tên nỏ cùng nhau bắn ra, mang theo tiếng xé rách không khí. Ngang, những kỵ binh Lương Châu xông lên đầu tiên, không ngừng có người ngã xuống, tiếng ngựa hí và tiếng người kêu thảm. Nhất thời át cả tiếng rít của mũi tên nỏ, từng con ngựa lương bị móc vào chân, dồn dập ngã xuống đất cát, làm tung lên bụi cát khắp nơi. Động viên sắc mặt trắng bệch, vội vàng ghìm chặt dây cương, dừng lại, suýt nữa không ném thân thể ra ngoài. Động viên hỏi, đây là sao? Một người đáp, tướng quân, là phục cung. Động viên cắn răng, vội vàng quay đầu lại, nhìn Đổng Văn ở phía sau. Chỉ là hai, ba chiếc xe ngựa, xông nát xe ngựa là được. Lại xông lên, hắn sợ không công mà lui, dù là tột thúc, cũng chắc chắn sẽ bị đánh chết. Lệnh của Đổng Văn được truyền đi, chỉ còn lại 6-7 ngàn kỵ binh truy phong, kiên trì tiếp tục xông về phía trước. Phanh, cuối cùng có kỵ binh Lương Châu xông đến, cây thương sắc trong tay, gầm lên đâm về phía quân thục và xe ngựa. Một người hét, hộ xe. Vô số lính thục ẩn nấp, mang theo đao thuẫn giết ra, dồn dập nhân cơ hội chặt đứt cán thương, hoặc là vây giết những kỵ binh Lương Châu xông đến. Nhưng sức công kích không thể xem thường, trong lúc cản kỵ, không ít lính thục bị phản diệt, toàn thân bê bết máu ngã xuống đất, còn thở hổn hển. Dù người đầy bụi cát, vẫn bị người ta kéo ra khỏi chiến trận, kéo vào trong trận hình nguyệt. Động viên vung trường mã đao, chém bay đầu một đô úy của Thục Châu. Ai dám cạn gót sắt của Lương Châu ta? Khi thu đào lại, hắn bị một chiếc nỏ nặng bắn xuyên người và ngựa, văng ra xa 10 bước. Chờ Động viên muốn bò chạy, những mũi tên nỏ dày đặc bắn đến, biến hắn thành một con nhím. Động viên đứng dậy, ho ra máu, ngã ngửa ra sau, chết trước trận hình nguyệt. Hơn 4.000 kỵ binh Lương Châu còn lại, thấy triệu tướng đã chết, vội vàng quay đầu ngựa, nhưng không ngờ lại là một loạt mũi tên nỏ từ phía sau bắn đến, thêm mấy trăm kỵ binh Lương Châu ngã xuống. Dạ Chu không tiếc lời khen ngợi, chúa công có thể nghĩ ra được trận pháp này đã là vô cùng ghê gớm. Từ Mục lại có chút tiếc nuối, trận hình nguyệt thực sự là lương tựa vào đường thủy, nhiều binh chủng phối hợp hiệp đồng tác chiến, ta đây là đã cắt xén rất nhiều. Dạ Chu có chút hồ đồ, chủ công của hắn thỉnh thoảng lại nói ra những từ khó hiểu, thiến bồ câu. Từ Mục thở ra một hơi, Văn Long lần sau sẽ giải thích. Ngụy gia, cho ta đánh cờ để trên khinh kỵ sớm làm chuẩn bị. Ngụy Tiểu Ngũ nhận lệnh, mang theo Kỳ Doanh đứng trên đồi cát, bắt đầu vẫy lá cờ có chữ Tường. Đổng Văn nhắm mắt, lạnh lùng kìm nén cơn giận. Chết một người tộc thúc, hắn cũng không tức giận. Điều khiến hắn tức giận là hắn đột nhiên hiểu ra là đã bị bố y tặc lừa. Đây không phải là xe ngựa lương thảo bình thường, mà là thứ mà bố y tặc dùng để cản ngựa. Sau trận chiến đầu tiên, đã tổn thất hơn 6.000 kỵ binh. Một đại tướng Lương Châu bên cạnh cẩn thận nói, chúa công, nên lui. Đổng Văn không trả lời, ngẩng đầu nhìn trời. Sau một trận chém giết, đã đến giữa trưa. Ánh nắng đầu xuân rất dịu, chiếu vào người hắn, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh. Một người nói, chúa công, 5 vạn bộ binh của Lương Châu chúng ta đã đến. Vừa nghe tin này, Đổng Văn bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng của một kẻ cờ bạc. Đổng Văn ra lệnh, truyền lệnh, lấy 2 vạn bộ binh làm đầu, hành quân đến 300 bước bên ngoài, đại thuẫn ở trước, bộ cung ở giữa, đem những xe ngựa này bắn nát hết cho ta. Lý cháu, lần này ngươi đi. Một lão tướng bưu hãn bên cạnh Đổng Văn ôm quyền lĩnh mệnh. Tuân lệnh, Đổng Văn nói, kỵ binh Lương Châu ở phía sau, chỉ chờ phá những xe ngựa này, lập tức tiêu diệt quân thục. Lá cờ có chữ Lý phấp phới trong gió dưới cồn cát. Một người nói, Lương tướng Lý cháu, người quận phó uy Lương Châu, từng lấy 3.000 thương thuẫn quận binh, phá vạn người Tây Khương. Từ Một gật đầu, trong mắt không hề có chút khinh thị. Trong thời loạn lạc này, ngoài một số thế ấm Vương Tôn công tử, có thể làm đến đại tướng một doanh cũng không phải là nhân vật đơn giản. Giả Chu nói, ý của Đổng Văn chính là bộ binh phá trận, còn hơn 3 vạn kỵ binh Lương Châu còn lại ở phía sau tùy thời mà động. Từ một lòng tin tràn đầy, không sao, ngay từ lúc nãy hắn đã để Ngụy Tiểu Vũ thay đổi kỳ lệnh. Hô hô hô, trên vùng đất cát bằng phẳng, những người lính bộ binh Lương Châu xếp thành phương trận, trong tiếng áo giáp va chạm, từng bước ép sát trận hình nguyệt, gót sắt làm tung lên bụi cát khắp nơi, nhất thời làm mở mắt người. Lão tướng Lý Cháo ngồi trên lưng ngựa gầm lên, Dư Thuẫn bộ cung ở giữa, hàng phía trước bỏ vũ khí, hai tay Dư Thuẫn ngang, che chắn ở phía trước nhất. Ở phía sau, những cung thủ bộ binh bắt đầu một tay cầm cung, một tay đặt trên ống tên. Một người nói, Ân đô đầu, chó Lương Châu đã đến gần. Ân Học đeo mặt nạ, đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng, tầm bắn của trường cung xa hơn nhiều so với liên nổ của Thục Châu. Nói cách khác, chỉ cần đội quân bộ binh Lương Châu này đến gần thêm một chút, trận hình nguyệt sẽ chỉ có nước bị đánh. Nhưng Ân Học tin tưởng tổng đà chủ của mình mưu lược sâu xa, đã tính đến phương diện này. Quả nhiên, không đợi Ân Học ra lệnh, ở hai đầu lưỡi liềm của trận hình nguyệt bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chờ Ân Học quay người lại mới phát hiện, không biết từ lúc nào, một vạn kỵ binh khinh kỵ của Thục Châu trong làn bụi cát đã lạnh lùng xếp thành hàng ngũ. Người lĩnh quân là Đậu Thông, đeo mũ trụ che mặt, khoác một chiếc áo choàng trắng dính đầy cát, trông rất uy dũng. Từ một nói trên cồn cát, thông thường đại tướng kỵ binh lớn nhất của Thục Châu nên là Triều Nghĩa, sau đó là Sài Tông và Vệ Phong. Nhưng ba người này ta đều đã giao việc khác. Lão Đậu đã từng buôn ngựa, lại thêm ở Thục Nam cũng có những chuồng ngựa rải rác, chỉ huy một đội khinh kỵ không có vấn đề gì. Giả Chu nói, Chu công dùng người có tư chất của một bá chủ. Từ Mục nói, Văn Long, ngươi nói chuyện ngày càng hay, đánh thắng rồi hãy khen, chúng ta trước tiên xem chiến sự. Dưới bầu trời, Đậu Thông giơ cây thương dài trong tay, ánh sáng lạnh của cây thương lóe lên, để lại những cánh thương hình đuôi cá, chỉ chờ đâm vào địch sẽ dễ dàng cho việc rút thương ra rồi lại đâm. Đậu Thông hét, người trong thiên hạ nói Thục Châu không có ngựa, các huynh đệ cho lão tử dưa thương lên, nói cho bọn chó Lương Châu biết ai mới là gót sắt thực sự của thiên hạ. Tách ra hai cánh, cho lão tử tiến lên. Hai đầu lưỡi liềm của trận hình nguyệt tách ra hai cánh, một vạn kỵ binh Thục vòng quanh xông vào bộ binh Lương Châu. Lý Cháo đang áp trận ngẩng đầu kinh hãi. Lý Cháo hét, truyền lệnh biến trận, lập tức biến trận. Bộ cung nhắm mục tiêu vào hai cánh trái phải. Trước đó bộ binh Lương Châu chỉ nhắm vào trận hình nguyệt ở phía trước, nhưng không ngờ lúc này lại có một đội kỵ binh Thục từ hai cánh trái phải giết ra. Lý Cháo ứng đối đã rất kịp thời, chỉ tiếc là trên địa thế bằng phẳng, lại thêm là khinh kỵ, tốc độ của một vạn kỵ binh Thục cực nhanh, trường thương ở đâu vòng quanh từ hai cánh trái phải gầm lên giết đến. Chỉ bắn ra vài mũi tên rải rác, trường thương đuôi cá của kỵ binh Thục đã đâm xuyên qua hai vạn bộ binh Lương Châu. Lý Cháo giọng khàn khàn, truyền đến, nhanh truyền lệnh, hai bên nhanh chóng xếp thuận cản ngựa. Đậu Thông hét, trường thương vòng lại đâm nát trận bộ binh của chó Lương. Hai cánh trái phải của kỵ binh Thục không ngừng qua lại xông vào, đi đến đâu hai vạn bộ binh Lương Châu trước đó còn sát khí ngút trời trở nên hoảng loạn. Lý Cháo được hơn 100 thân vệ bảo vệ, ngồi trên lưng ngựa nghẹn ngào bi thương. Trên cồn cát, Từ Mục vẫn luôn quan sát chiến thế, giọng không nhanh không chậm. Từ Mục nói, Ngụy gia vẫy cờ để lão Đậu rút về. Đậu Thông đang giết đến hăng say, ngẩng đầu thấy kỳ lệnh cũng không hề ham chiến, ra lệnh rồi nhanh chóng dẫn kỵ binh Thục hùng hậu chạy khỏi chiến trường. Hai vạn kỵ binh Lương Châu đuổi theo phía sau, chỉ còn biết tức giận, đến mức kỵ tướng Lương Châu lĩnh binh chỉ vào đội hình rút lui của kỵ binh Thục, không ngừng chửi thề. Lý Cháo ra lệnh bảo vệ bộ binh lui lại. Lý Cháo ngồi trên lưng ngựa, mặt đầy vẻ tự trách, chỉ chờ về bản doanh gặp Đổng Văn, lì xuống ngựa quỳ xuống đất, cầm trường kiếm định tự vẫn tạ tội. Đổng Văn mặt mày trầm xuống, đã bày cây trường kiếm trong tay Lý Cháo. Đổng Văn hỏi, nói cho ta biết có nhận ra trận pháp phía trước là gì không? Lý Cháo đáp, chúa công chưa từng thấy trận pháp như vậy, có chút giống trận hình nguyệt nhưng bộ dạng rất kỳ lạ, cũng không phải chỉ có phục cung, còn có du kỳ hỗ trợ, ta e rằng thậm chí còn có những binh lính khác ẩn nấp. Đổng Văn cau mày, kìm nén cơn giận trong lòng, đỡ Lý Cháo trước mặt dậy. Lý Cháo nói, chúa công, trận pháp như vậy rất khó biến trận, chắc là do bố y tặc đã bày ra từ trước, hắn vẫn luôn đang chờ chúa công đến. Đổng Văn hỏi, Lý Cháo, ý của ngươi là lui quân? Lý Cháo im lặng không nói. lui hay không lui quân, những lời như vậy hắn làm sao dám nói. Đổng Văn ngẩng đầu, liếc nhìn trời, nhất thời chỉ cảm thấy lồng ngực càng thêm bực bội. Bị bố y tặc liên phá hai trận, khiến trong lòng hắn sinh ra một cảm giác sợ hãi. Trận pháp kỳ lạ này, còn có quân thuộc xuất hiện trong Lương Châu, còn có những quân lính ẩn nấp chưa xuất hiện. Đổng Văn cắn răng, Đổng Văn nói, truyền lệnh, đại quân lui về lệnh cư quan, rồi tính tiếp. Từ Mục nhìn hồi lâu, giọng rát run, Từ Mục nói, Đổng Văn muốn lui quân, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đây là đi dạo quán đâu. Ta đã nói rồi, hắn không đi được, kéo chiến sự đến đêm. Thuộc Châu ta muốn diệt đội quân Lương này, Ngụy gia vẫy cờ, để đầu thông ra quân, cho ta cán đuôi chó Lương Châu. Có bộ binh đi cùng, dù Đổng Văn muốn rút quân, cũng phải bảo vệ bộ binh trước. Dưới sự quấy nhiễu của đầu thông, lại thêm sĩ khí bị tổn thất, tốc độ rút lui sẽ chỉ càng lúc càng chậm. Dưới làn bụi cát đầy trời, một vạn kỵ binh thuộc như đàn sói vây quanh, không ngừng quấy nhiễu tiêu diệt. Đổng Văn ngồi trên lưng ngựa, đưa thương gầm lên, bố y tặc lớn tà quá đáng. Hoàng hôn buông xuống, tiết trời đầu xuân không có nắng chiều đỏ như máu, chỉ có những mảng xanh non vừa nhú lên dần dần chìm trong bóng tối. Ngồi trên lưng ngựa, Đổng Văn giận dữ hạ lệnh phân cánh, cắt đứt đội quân truy kích của Thục. Giọng hắn vang vọng, giết. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt, đến nỗi Từ Mục đang đứng trên cồn cát cũng cảm thấy cay mắt. Để giữ chân mấy vạn kỵ binh Lương, đầu thông đã dẫn theo một vạn kỵ binh Thục, lợi dụng điểm yếu của quân Lương là bộ binh và kỵ binh đi cùng nhau, không ngừng quấy nhiễu đánh úp. Trên vùng đất cát hoang vắng, xác người nằm rải rác, có người Thục, có người Lương, còn có những con chỉ mã đang hấp hối co quắp trên cát, hí lên những tiếng bi thương. Đổng Văn như phát điên, tự mình dẫn quân xông lên, đâm ngã một phó tướng kỵ binh Thục Châu, khiến hắn ta ngã ngựa. Dù vậy, Đổng Văn vẫn chưa dừng lại, gầm lên, vung cây thương bóng loáng lên, đâm nát đầu kẻ địch dưới ngựa, rồi phá lên cười, hắn gào lên. Bố y tặc, ngươi đã đi một nước cờ tồi, chỉ có một vạn kỵ binh Thục, ngươi có ngăn được không? Giết, nếu còn có kỵ binh Thục đuổi đến, cứ đâm nát chúng cho ta. Đêm dần lạnh, gió càng lúc càng lớn, cuốn tung cát bụi, thổi bay lên trời đêm. Từ Mục không nói gì, trong bóng tối, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm. Giữa đêm, trước lệnh cư quan, đội quân 5 vạn người đang nhanh chóng tiếp cận tường thành, sắt. Vu Văn vặn gãy đầu một lính trinh sát Lương Châu, xoa tay, im lặng ngẩng đầu nhìn trời đêm, u ám. Một người nói, thưa tướng quân, trinh sát Lương Châu ra khỏi quan, đã giết hơn 100 tên. Ngoài ra, trên đường quay về quan, cũng đã bố trí người phục kích. Vu Văn nói, đúng lúc lắm, truyền lệnh của ta, kiểm tra ống tên, trường đao, mỗi đội 10 chiếc thang, hành quân gấp, bất ngờ tấn công lệnh cư quan. Tiếng đáp lời vang lên, tuân lệnh vua tướng quân. Đổng Văn dùng thương hất xác một binh sĩ Thục lên, cười vang trong gió đêm. Người lính Thục Châu bị hất lên, dù đang hò ra máu, vẫn cười. Đổng Văn hỏi, chó Thục, ngươi cười gì? Người lính đáp, cười mẹ ngươi sinh con không có trứng. Xác người bị Đổng Văn lạnh lùng ném mạnh xuống đất, không còn chút hơi thở. Lý Cháo hỏi, giọng có chút hoảng hốt, chúa công, một vạn kỵ binh Thục, chí ít đã chết hơn một nửa. Tại sao bọn họ vẫn còn bám theo gia giảng vậy? Đổng Văn nghe xong cũng nhíu mày. Hắn vội quay đầu nhìn về phía lệnh cư quan. Hắn hỏi, Lý Cháo, trinh sát ở lệnh cư quan đã bao lâu không báo tin rồi? Lý Cháo đáp, đã qua 7 trạm gác, gần 2 canh giờ rồi. Đổng Văn nghiến răng, có gì đó không ổn. Lý Cháo, người có thấy không? Ta luôn cảm thấy bố y tặc không chỉ muốn ngăn chặn kỵ binh Lương Châu của ta. Lý Cháo, nếu ta để lại một đội quân chặn hậu thì sao? Lý Cháo lại im lặng. Hắn không dám đoán mò, Đổng Văn nói, chết tiệt, nếu các ngươi có được một nửa của Tư Mã Tu, ta đã không phải như thế này. Truyền lệnh kỵ binh ngừng truy kích, tập hợp đội hình trước. Trong gió cát, vô số kỵ binh Lương nhanh chóng quay về tập trung lại, chỉ chờ lệnh tiếp theo của Đổng Văn. Đổng Văn ra lệnh, mà người bị thương về ở phía bên kia, ít nhất hơn 1.000 binh sĩ Thục bị thương nặng đang được các quân y cấp cứu. Một lão quân y gào khóc, bụng bị đâm thủng rồi, mau đến đây. Niết sụt vào lại đi, một người nói, dù có cứu được hay không, cứ theo lời Trần Thần Y, phải cố gắng hết sức, phép màu sẽ xảy ra. Những cây thương gãy, áo giáp rách nát, những binh sĩ đang hấp hối, tất cả đều cho thấy sự tàn khốc của chiến tranh. Trên thế giới này, dù có thường thắng tướng quân, thì danh tiếng bách chiến bách thắng cũng được xây dựng từ núi xương, biển máu. Từ Mục im lặng hồi lâu, Giả Chu đứng bên cạnh, nhìn về phía bóng tối xa xăm. Giả Chu nói, chúa công à, muốn thay đổi thế gian này thì phải có người chết. nhưng đồng thời cũng sẽ có nhiều người muốn sống sót. Một tướng công thành, vạn quốc khô. Từ Mục ngẩng đầu lên, giọng nói càng thêm trầm ổn. Truyền lệnh của bản vương, đêm đã xuống, tứ phía quân thục bắt đầu trận chiến giết chó, bắn tên hiệu lên cho ta. Vút, không lâu sau, một tiếng rít chói tai vang lên, nổ tung trên không trung. Ánh sáng rực rỡ trong bóng tối chiếu đỏ khuôn mặt Từ Mục. Cũng trên cồn cát, Ngụy Tiểu Ngũ cho người đốt hàng chục cây đuốc, soi sáng cả một vùng. Ngụy Tiểu Ngũ nói, kỳ doanh, lệnh chữ công, lá cờ lớn có chữ Từ phấp phới trong gió, được vung mạnh xuống, yes. Không lâu sau đó, bốn phương tám hướng của đội bán sói đều vang lên tiếng gào thét chém giết. Có tiếng vó ngựa, có tiếng đao khiên va vào nhau, có tiếng binh sĩ già gầm lên, cũng có tiếng tân binh hét lớn. Như thể đã kìm nén quá lâu, tiếng gào thét chém giết vang dội cả bầu trời. Lý Châu ghiềm cương, giọng kinh hãi, chúa công, khắp nơi đều là người thuộc. Những người thuộc này, sao lúc trước không xuất hiện? Đổng Văn nói, bố y tặc, còn có Độc Nhạc đang giăng bẫy. Đội bắn sói, thật sự coi ta là sói con sao? Lý Cháu nói, giọng run rẩy, tứ phía đều là ánh lửa, chết tiệt, sao lại nhiều quân thuộc như vậy? Đổng Văn nhìn quanh, thấy đường về lệnh cư quan đã rực sáng bởi những cây đuốc như một con rắn lửa đang uốn lượn lao đến. Một người nói, chúa công, cái trận pháp kỳ lạ của người thuộc lại bắt đầu dùng ngựa kéo xe rồi. Trong trận đó có dấu nỏ mạnh và cung phục, nếu đến gần hơn nữa, e rằng đại họa sẽ ập đến. Đổng Văn lạnh lùng quay lại, trừng mắt nhìn Lý Cháo. Ngươi nói chuyện như một tên tướng nhại dung vậy. Im đi, im lặng, để ta nghĩ. Lý Cháo gật đầu lại im lặng. Chỉ tiếc, chưa đợi Đổng Văn nghĩ ra kế sách. Chỉ một lát sau, từng loạt tên đã bay tới từ đâu đó. Chưa kịp coi lệnh dưa khiêng lên, một toán lính Lương Châu đã chết ngay tại chỗ. Đổng Văn ra lệnh, đi về phía tây, vào chỗ tối. Trời tối đen, tầm nhìn bị hạn chế, không còn uy phong như lúc truy đuổi kỵ binh thuộc nữa. Hơn 3 vạn kỵ binh Lương chỉ có thể theo sau Đổng Văn, tránh những con rắn lửa đang uốn lượn, tìm đường thoát khỏi vòng vây. Nhưng không ngờ, mới xông ra được vài dặm, phía tây lại có quân thuộc xông ra từ trong bóng tối. Không có ánh lửa, không có báo hiệu, từng loạt tên dày đặc bay tới từ trong bóng đêm. Từng binh sĩ Lương gào thét thảm thiết trong mưa tên. Đổng Văn còn muốn dùng kỵ binh Lương xông thẳng qua, nhưng khi nhìn lại, thấy không ít binh sĩ Lương hoảng sợ, không tuân theo quân lệnh thay đổi phương hướng chạy trốn. Đổng Văn gào lên, chết tiệt, đừng có hoảng loạn. Từ Mục siết chặt nắm đấm, giọng nói bình thản. Theo lẽ thường, Đổng Văn sẽ nghĩ những nơi có ánh đuốc chính là đại quân thuộc đang tấn công. Nhưng thực tế, đó là hư hư thực thực thực. Hắn đã đoán sai, sát cuộc thực sự nằm trong bóng tối. Ta, Từ Mục, muốn giết con sói giữa Lương Châu này, để lập nên bá nghiệp giữa ba quân. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sau khi đâm chết 2 tên đô úy bỏ trốn và một phen khích lệ tinh thần, sĩ khí của quân Lương Châu cuối cùng cũng dần dần hồi phục một chút. Đổng Văn cổ họng khô khốc, khó khăn thở hổn hển một hơi, ánh mắt vẫn nhìn quanh bốn phía. Lý Cháo do dự nói, chúa công, những ngọn đuốc này có thể là kế nghi binh. Thông thường mà nói, Thục Châu không có nhiều binh lực như vậy. Đổng Văn nói, chết tiệt, sao ngươi không nói sớm? Lý Cháo đáp, chúa công bảo ta im lặng. Nếu không phải chiến sự căng thẳng, Đổng Văn thật muốn đâm chết lão già cổ hủ này. Hắn ra lệnh, rút về lệnh cư quan trước. Một đại tướng khác ngắt lời, chúa công, lệnh cư quan bên kia. Đại tướng run tay chỉ về phía lệnh cư quan. Đổng Văn quay đầu lại, chỉ nhìn thêm vài lần, một cảm giác uất nghẹn lập tức lan tỏa khắp người. Đó rõ ràng là khói lửa chiến tranh. Cả tòa lệnh cư quan chìm trong biển lửa. Đại tướng nói, chúa công, người thuộc đang công qua, mau rút lui đi. Đổng Văn nghiến răng, còn lui, ngươi nghĩ đến lúc này rồi bố y tặc sẽ để ngươi quay về cứu viện sao? Lời vừa dứt, về phía lệnh cư quan tiếng vó ngựa như sấm vang lên. Đổng Văn nói, một cái bẫy hay, một kế hoạch tuyệt vời. Đến bây giờ, quân đội bao quanh bản doanh Lương Châu chỉ còn lại hơn 3 vạn kỵ binh và hơn 2 vạn bộ binh. Dưới hàng loạt tin xấu, đội hình trở nên hỗn loạn, gió đêm nổi lên, thổi tung tua đỏ trên mũ giáp sư tử vàng của Đổng Văn. Không nói thêm lời nào, Đổng Văn lạnh lùng đưa tay, lấy một mũi tên hiệu từ dưới yên ngựa, dương cung, bắn đi, không giống như tên hiệu của Thục Châu có khói trắng cuồn cuộn. Mũi tên của Đổng Văn phát ra tiếng rít chói tai trên không trung. Đổng Văn nói, hãy xem tinh nhuệ Lương Châu của ta, giết sạch vạn chó thuộc. Oanh, oanh, phía tây đội bắn sói, vài tiếng sét vang lên. những bóng ngựa đen kịt dưới ánh lửa êm kịp dưới ánh lửa ớt phía xa vội vã lao đi. Dẫn đầu là một tướng kỵ, đầu đội mũ giáp linh dương, mắt hẹp tràn đầy sát khí. Tướng kỵ siết chặt cương ngựa, chỉ thương về phía trước, hắn hô lớn: "Lang kỵ Lương Châu!" Tiếng đáp lời vang lên rống. Đúng lúc này, Đầu Thông đang chặn đường, nghe thấy tiếng động vội vàng quay đầu lại, liền phát hiện một đội kỵ binh đen kịt cưỡi ngựa cao lớn, dù còn ở xa nhưng dường như đã giương cung sẵn. Đầu Thông kinh hãi gầm lên: "Tránh ra!" Một loạt tên bay tới, vô số kỵ binh thụt ngã xuống. Đầu Thông ra lệnh: "Đổi trường đao, theo ta xông lên giết!" Tiếng hô hào vang lên, giết! Bóng đen bao trùm cả bầu trời như thủy triều, trong tiếng vó ngựa như sấm nhanh chóng ập đến, keng. Đầu Thông chưa thương ngang, chặn đứng một nhát đao chém thẳng. Hắn gầm lên, vung thương lên, đánh bay cây đao của kỵ binh địch. Rắc! Trường thương nhân cơ hội đâm tới, kỵ binh địch trước mặt ngã ngựa chết. Nắm chặt cương, Đầu Thông nhìn quanh, thấy kỵ binh thuộc của mình chỉ trong một lúc đã rơi vào thế yếu. Hắn gào lên: "Chặn lại cho ta!" Trên cồn cát, Từ Mục đang quan sát trận chiến, lúc này cũng nhíu mày. Giả Chu nói, giọng nặng nề: "Chúa công, Đổng Văn có chuẩn bị sao?" Từ Mục gật đầu, hắn và Giả Chu đã lường trước việc Đổng Văn sẽ có quân dự bị, nhưng không ngờ hắn lại giấu đến tận bây giờ. Kỵ binh thuộc không nhiều, lại đã tổn thất nặng nề trong trận chiến trước đó. Từ Mục nhíu mày, rồi lấy thêm hai mũi tên hiệu bắn lên trời. Hai đóa hoa lửa rực rỡ nở tung trên bầu trời. Một đội kỵ binh gần 1.000 người xé tan gió đêm gào thét lao về phía trước. Chỉ thấy họ lướt qua những cồn cát, để lại những dấu vó ngựa hình lưỡi liềm. Đại tướng dẫn đầu, trong lúc phi nước đại, không quên quay đầu nhìn về phía Thục Châu. Hắn thầm lên: "Thúy, Trương Đại Thúy, ta mà lập được chiến công, sẽ mua cho ngươi 10 thớt lụa thượng hạng." Đổng Văn đang muốn thoát khỏi vòng vây, nghe thấy tiếng động, lập tức dừng lại, nhíu mày nhìn về phía sau. "Tiếng gì vậy?" Một người nói: "Giống như tiếng vó ngựa, nhưng phải là ngựa khỏe cỡ nào mới có tiếng chân nặng như vậy?" Đổng Văn ra lệnh: "Lý cháu, ta không yên tâm, ngươi dẫn 5.000 kỵ binh đi xem thử. Nếu là kỵ binh thục, phải chặn lại bằng được." Lý cháu đáp: "Tuân lệnh chúa công." Lý cháu siết cương, dẫn 5.000 kỵ binh tách ra, vội vã đi về phía trước. Hắn biết chiến mã của Thục Châu không bằng của Lương Châu, và kỵ binh thuộc tấn công đội bán sói chắc cũng đã đến giới hạn. Lý cháu hỏi: "Xác định được số lượng không?" Một người đáp: "Lý tướng, đội kỵ binh thuộc này nhiều nhất là 1.000 người." Lý cháu cười giận dữ: 1.000 người? Chẳng lẽ Từ Bố Y ngay cả Tiếu Thăm Doanh cũng phái về rồi sao? Nghe lệnh của ta, dùng 5.000 kịch binh Lương Châu của chúng ta đạp nát lũ chó thuộc này. Đừng quên, ngựa tốt nhất thiên hạ là ở Lương Châu. Kỵ binh Lương Châu của chúng ta dũng mãnh vô song. Giết! Theo lệnh của Lý cháu, 5.000 kỵ binh Lương Châu tự tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay, vung thương lao về phía trước. Có lẽ vị lang kỵ mái phục đã mang lại cho họ sự tự tin, nên lúc này họ xông lên rất hăng hái. Lý cháu gầm lên: "Đến gần rồi, đến gần rồi!" Chuẩn bị thương, đâm chết lũ người thuộc dưới ngựa. Trên cồn cát, Từ Mục vẻ mặt rất bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, dù còn ở xa, hắn vẫn thấy một đội kỵ binh Lương đang quay lại chặn đường giết. Giả Chu nói: "Chắc có mấy ngàn người." Từ Mục nói: "Mấy ngàn người? Nếu vệ phong ngay cả mấy ngàn người này cũng không đụng nát được, về Thục Châu, ta sẽ treo cổ hắn trước mặt Trương Đại Thúy." Dù là câu nói đùa, nhưng trong lời nói, Từ Mục vẫn rất tin tưởng vào đội kỵ binh bạch giáp tinh nhuệ này. Hắn nói tiếp: "Đổng Văn tạo ra lăng kỵ, nhưng Thục Châu của ta cũng có kỵ binh bạch giáp. Đại Châu kỵ binh sao? Nếu không có lợi thế về bãi chăn ngựa, Đổng Văn sao dám bắt nạt Thục Châu của ta? Văn Long, hãy xem kỵ binh tinh nhuệ Thục Châu của ta, tối nay sẽ thể hiện thần uy." Trong gió đêm, giọng nói của Từ Mục tràn đầy kích động. Trên bãi cát, trận chiến vô cùng căng thẳng. Lý cháu vung thương, gầm lên: "Chưa đến 1.000 kỵ binh mà dám đối đầu với ta." Sau lưng Lý cháu, 5.000 kỵ binh Lương Châu cũng gầm thét không ngớt, vung thương xông lên. Hắn gào lên: "Đến gần rồi, đến gần rồi! Giết sạch lũ chó thục, hãy xem gót sắt người Lương của ta!" Bằng một đô ý, kỵ binh Lương Châu đang gào thét vung thương thẳng tới bị đánh bay. Chưa kịp hoàn hồn, cây thương sắc nặng của vệ phong đã đâm xuyên qua vai hắn. Theo lực ngựa, nửa người trên của hắn lập tức bị xé nát. Đô ý ngã ngựa la hét vài tiếng, rồi bị kỵ binh bạch giáp phía sau đạp nát thành bụi. Ở hàng đầu, vô số kỵ binh Lương bị hất ngã hoặc bị thương sắc đâm bay. Những con ngựa Lương không có chủ, nếu còn đứng dậy được thì đều kinh hãi bỏ chạy tứ tán. Miệng Lý cháu há hốc, mặt mày kinh hoàng, không còn vẻ sắc phạt như trước. Hắn siết chặt cương, để mặc con chí mã hoảng loạn lao về phía trước, dưới mũ giáp che mặt. Đôi mắt Vệ Phong lộ ra sát khí lạnh lẽo. Vệ Phong ra lệnh, chuẩn bị thương, đục thủng. Chúa công có lời, trọng kỵ của chúng ta là tấm khiên, phải nghiền nát lũ chó lương, thể hiện uy phong thuộc châu của chúng ta. Tám quận Lương Châu, hãy xem kia binh mặt giáp của ta, chém đầu địch 3.000 dặm. Trong gió đêm, 800 kỵ binh bạch giáp của Thục Châu dựa vào ngựa nặng và những cây thương sắc sắc bén đâm ngã từng sắc kỵ binh Lương Châu. Nếu không khinh địch, có lẽ Lý Cháo đã có thể chặn được đợt công đầu tiên. Nhưng bây giờ, thế tấn công như trẻ tre của kỵ binh nặng đã hình thành, mạnh mẽ như vũ bão, khen. Một kỵ binh Lương Châu thừa cơ đâm thương tới, không có máu tươi, cây thương chỉ tạo ra những tia lửa nhỏ. Người lính Thục Châu áo giáp trắng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. Một thương quét ngã kỵ binh Lương Châu. Cảnh tượng như vậy diễn ra khắp nơi. Dù chỉ có 800 người, nhưng tỷ lệ tổn thất của kỵ binh bạch giáp thấp đến mức đáng sợ. Lý Cháo hét lên, giọng nghẹn ngào. Đây là cái thứ gì vậy? Áo giáp sắc nặng như vậy, ngựa làm sao mà chạy được? Một người nói, Lý tướng không thể nào chặn được. Đôi mắt Lý Cháo lóe lên, không do dự, hắn lập tức ghìm cương, quay đầu ngựa, hắn gào lên. Rút lui, rút về bản doanh, binh bại như núi đổ. Lý Cháo dẫn theo hơn 2.000 kỵ binh Lương còn lại, hoảng loạn rút về đồi bắn sói. Vệ Phong không truy đuổi, ghìm cương, cho người kiểm tra lại tình hình kỵ binh nặng, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Một người nói, Vệ tướng, có cần chờ quân tiếp viện, đổi người dự bị không? Vệ Phong đáp, sắc mặt bình tĩnh, không cần. Thực ra, trong trận chiến vừa rồi với mấy ngàn kỵ binh Lương, kỵ binh bạch giáp gần như không có tổn thất, chỉ mất chưa đến 20 người. Với tình trạng của ngựa, mở đợt tấn công thứ hai không có vấn đề gì. Đổng Văn Mặc mày giận dữ. Vậy ý ngươi là đội kỵ binh thuộc chưa đến 1.000 người đó đã đánh tan 5.000 người của ta, thương vong hơn một nửa. Lý Cháo xuống ngựa quỳ xuống đất. Chúa công, đúng là như vậy. Đội kỵ binh thuộc đó rất kỳ lạ, toàn thân họ mặc giáp sắt, dũng mãnh vô song. Nếu chúa công không tin, có thể hỏi các phó tướng khác đã rút lui về. Đổng Văn nghiến răng, một cước đạp Lý Cháo ngã lăn ra đất. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt, ngay cả quân dự bị Lan Kỵ cũng đã được huy động. Phải biết, để huấn luyện được đội Lan Kỵ này đã tốn rất nhiều tài nguyên và tâm huyết. Dù chỉ có 1.000.000 người, nhưng đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Lương Châu. Nhưng bây giờ, bố y tặc cũng đã có con bài tẩy, mơ hồ còn có phần lấn át cả Lan Kỵ. Đổng Văn ra lệnh, truyền lệnh phái 6.000 Lan Kỵ chặn đường kỵ binh thuộc ở phía đông. Đây không phải là hành động liều lĩnh. Đổng Văn hiểu rằng, nếu để đội kỵ binh thục chưa đến 1.000 người này xông tới, chiến cuộc đang có chút chuyển biến tốt đẹp sẽ trở nên khó khăn hơn. Đậu Thông đang bị bao vây chặt chẽ, thấy thế tấn công của địch yếu đi, đang lúc nghi ngờ thì thấy một toán lớn kỵ binh Lương Châu đột nhiên rút lui lao về phía đông. Hắn ra lệnh, nhân tập hợp các tướng sĩ chặn lại lũ kỵ binh Lương này. Trên cồn cát, Giả Chu nhíu mày, như lời chúa công, kỵ binh Lương Châu quả là mối họa lớn của Thục Châu ta. Chí sự đến lúc này, hai bên đã không thể cùng tồn tại. Đậu Thông và 1.000.000 kỵ binh thục, theo tính toán của Từ Mục, chỉ còn lại chưa đến 3.000 người. Chiến sự vô cùng khốc liệt. Nếu không phải dựa vào ý chí kiên cường, có lẽ quân của Đậu Thông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Giả Chu nói, Đổng Văn có quân dự bị, ngay cả ta cũng không đoán được, lại là một đội kỵ binh bắt chước kỵ binh Khương Du. Từ Mục an ủi, Văn Long không cần tự trách, không ai là hoàn hảo. Giả Chu có thể tính toán được nhiều chiến lược của Lương Châu như vậy, đã làm mưu lược vô song. Từ Mục nghiêng đầu nhìn về phía đông. Giả Chu nói, nếu chúa công lo lắng, hay là phái thêm người đi tiếp viện? Từ Mục đáp, không cần, dù là kỵ binh Du hay khinh kỵ cũng không khác nhau là mấy. Vệ Phong cần phải cẩn thận, không thể để bị kỵ binh địch bao vây. Nếu bị kéo lại, mất đi lợi thế tấn công, dù có mặc giáp dày đến đoạn. Đương nhiên, về các kỹ thuật của kỵ binh nặng, Từ Mục đã từng chỉ dạy cho Vệ Phong, thậm chí còn giảng giải nhiều trận pháp kinh điển của kỵ binh nặng thời sau. Hãy xem tài năng của vệ đầu lĩnh. Quay đầu lại, Từ Mục lại nhìn xuống đồi bắn sói. Trong trận này, dù Đổng Văn đã sử dụng Lan Kỵ Lương Châu, nhưng thế vây của quân thuộc đã hình thành. Với lợi thế tấn công từ xa bằng cung nỏ, lại thêm tầm nhìn bị hạn chế, kỵ binh Lương không còn lợi thế như trước. Các đội nguyệt trận, dưới sự chỉ huy của Ân Học, cũng đang chậm rãi tập hợp lại đội hình. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn hỗn loạn. Nếu Lan Kỵ Lương Châu đại thắng, rất có thể họ sẽ dẫn quân Lương đang bị bao vây thoát ra khỏi đồi bắn sói. Giả Chu nói, chúa công yên tâm, nếu Vu Văn chiếm được Lệnh Cư Quan, vua Lương Châu sẽ lâm vào đường cùng. Lệnh Cư Quan lúc này đang diễn ra chiến sự ác liệt, hơn một vạn quân Lương Châu còn lại, dưới sự tấn công bất ngờ của Vu Văn, trở nên lúng túng. Dù không có danh ném đá yểm trợ, nhưng sau khi tiêu diệt các trinh sát bên ngoài Lệnh Cư Quan, màn đêm đen kịt đã trở thành lớp ngụy trang tốt nhất cho quân Thục. Từng đội quân Thục lợi dụng lúc phòng thủ lỏng lẻo, nhanh chóng đưa thang lên tường thành, thực hiện chiến thuật tiên đăng. Đương nhiên, công thành là việc vô cùng khó khăn. Dù đang ở thế yếu, nhưng lính Lương Châu phòng thủ vẫn nhanh chóng trấn tĩnh lại, dựa vào các khí giới phòng thủ, chống cự quyết liệt. Trên tường thành, một đại tướng Lương Châu, dưới sự che chắn của nhiều khiên lớn, vung trường đao, không ngừng chỉ huy trận chiến phòng thủ. Xung quanh Lệnh Cư Quan, bầu trời đen kịt trước kia giờ đã rực sáng bởi những mũi tên lửa, soi sáng cả một vùng trời. Vu Văn không ngừng ra lệnh, không được lùi, tiếp tục công thành. Hắn biết rõ, trận công thành này là kế hoạch đã được chúa công ấp ủ từ lâu, thừa dịp Lệnh Cư Quan trống rỗng, ép mở cửa quan. Nếu không đợi quân Lương trở về, Lệnh Cư Quan sẽ càng khó chiếm được. Hắn gào lên bắn tên lửa nữa, từng loạt tên lửa như những ngôi sao băng nhỏ kéo theo đuôi khói dài rơi xuống khắp nơi trên tường thành. Một người hét lên, lũ chó thuộc chết tiệt dám xâm phạm biên giới Lương Châu ta. Các huynh đệ mau dương cung lên. Theo lệnh của tướng phòng thủ, những loạt tên từ trên cao bắn xuống, mang theo tiếng rít chói tai, tiếng hô hào vang lên. Công quan, thủ thành, có những ngọn lửa bùng lên, có những tia lửa vụt tắt, có người rơi xuống từ tường thành, cũng có người bị trúng tên dưới thành. Chiến tranh vốn là chuyện sống còn. Bên trong đồi bắn sói, bóng đêm và tiếng chém giết kéo dài vô tận. Với sự xuất hiện của Lang Kỵ Lương Châu, trận chiến tiêu diệt này dường như trở nên hỗn loạn. Nhưng nước đến đâu đất nhau đến đó, Từ Mục cũng có con bài tẩy của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía đông. Ở đó, 800 kỵ binh Bạch Giáp và Lang Kỵ đang giao chiến, có lẽ cũng sắp đến hồi kết. Tiếng gầm như sấm vang lên trên vùng đất cát hoang vắng. Vệ Phong đang theo dõi trận chiến, biết rõ đây không phải là tiếng sấm trời, mà là tiếng vó ngựa. Trước mặt họ, một đội kỵ binh đang lao tới. Chỉ cần nghe tiếng vó ngựa, đã biết đây là những con ngựa phục viên. Vệ Phong hô lớn, binh sĩ thuộc châu của ta đâu? Gần 800 kỵ binh Bạch Giáp, Diêm Cương những con ngựa đang hăng máu, tức giận đáp lời, vệ tướng, bọn lão tử đều ở sau lưng ngươi. Vệ Phong ra lệnh ngươi, vậy thì theo ta, xông lên giết thêm một trận nữa. Hôm nay, kỵ binh Bạch Giáp thuộc châu của ta sẽ vang danh thiên hạ. Trong bóng đêm đen kịt, 800 bộ giáp trắng lấp lánh. Vệ Phong hô lớn, xông lên giết. Kỵ binh nặng của thuộc châu như một bức tường dài gầm lên. Dưới những chiếc mũ giáp che mặt, đôi mắt ai cũng lạnh lùng. Những con ngựa chiến của kỵ binh Bạch Giáp đã nôn nóng từ lâu, chỉ chờ dây cương được thả lỏng liền lao đi như tên bay, đạp vó lao về phía trước. Tiếng va chạm của áo giáp sắt vang lên chói tai. Vệ Phong ra lệnh, chuẩn bị thương. 6.000 lang kỵ dưới sự chỉ huy của một đại tướng kỵ binh cũng tràn đầy sát khí. Những người này đều là những binh sĩ tinh nhuệ, thiện chiến được Đổng Văn tuyển chọn, tập hợp lại. Sau đó bắt chước kỵ binh Tây Phương sử dụng loan đao và bắn tên, kết hợp các kỹ thuật cưỡi ngựa thô sơ. Những con ngựa dưới yên cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ chuồng ngựa. Cứ 3 ngày lại được cho ăn thịt để tăng thêm sự hung hãn. Đại tướng Lang Kỵ phung trường mã đao, chỉ về phía trước, chó thục, dám cùng kỵ binh Lương tranh hùng. Tiếng gầm thét của binh sĩ Lương Châu vang dội cả trời đất, tiếng hô hào vang lên, giết. Tiếng vó ngựa tung bay cát bụi, bao trùm cả một vùng, giao chiến bắt đầu. Bành, Vệ Phong gầm lên một tiếng, đâm mạnh thương về phía trước, rống. Một kỵ binh Lang Kỵ cả người lẫn ngựa lập tức ngã ngửa ra đất, một cây trường mã đao thừa cơ chém tới, cắt qua lớp giáp sắt trên tay Vệ Phong, tỏa lên những tia lửa. Vệ Phong hét lớn, à, hắn vung thương quét một vòng, đánh bay kỵ binh Lang Kỵ đang tấn công. Hắn gào lên, đục thủng về phía trước. Vệ Phong thở dốc một hơi, không ham chiến, hắn biết, nếu bị chậm lại, rất có thể sẽ bị bao vây. Hắn ra lệnh, có lệnh của vệ tướng, đục thủng về phía trước. Từng mệnh lệnh được truyền xuống, kỵ binh Bạch Giáp vung thương đi tới. Sau khi đâm ngã không ít Lang Kỵ, đã giết ra khỏi vòng vây, nhưng cũng có mấy chục kỵ binh Bạch Giáp bị ngựa cản lại. Rơi xuống nhìn chưa chết, vẫn ôm thương sắc nặng, dù tốc độ chậm nhưng vẫn hung hãn không sợ chết mà tiếp tục giết địch. Đại tướng Lang Kỵ tên là Tiết Sa Nhi, là đại tướng Tây Khương được Tư Mã Tu Đề Bạt khi còn sống, sau đó được Đổng Văn điều động làm tướng Lang Kỵ. Hắn ra lệnh chặt ngựa, không thể không nói Tiết Sa Nhi rất có tài, trong một thời gian ngắn đã tìm ra điểm yếu của kỵ binh nặng, ở phía sau lại có thêm mười mấy kỵ binh bạch giáp. Dù ngựa đã phục viên nhưng vẫn bị đâm ngã xuống đất. Tiết Sa Nhi ra lệnh vây, mỗi kỵ binh bạch giáp rơi xuống đều bị mấy người vây quanh, dựa vào lợi thế ngựa nhanh chóng vung mã đao chém xuống. Trong bóng đêm lạnh lẽo vang lên những tiếng gào thét hy sinh. Xông qua vòng vây của lang kỵ, dương ngựa ở khoảng cách hai dặm, Vệ Phong lạnh lùng quay đầu lại, hắn ra lệnh biến hành trận hình mũi tên, toàn lực tấn công, ai rơi lại xin hãy tự mình hy sinh. Không một ai lùi bước. Theo lệnh của Vệ Phong, họ nhanh chóng tập hợp thành trận hình mũi tên. Vệ Phong gầm lên, chuẩn bị thương, theo lão tử xông lên thêm một vòng nữa. Tiếng hô hào vang lên, giết, giết, giết. Hơn 1000 lang kỵ đuổi theo sau, ban đầu còn muốn thừa cơ tiêu diệt, nhưng bây giờ, thấy kỵ binh bạch giáp biến trận hung hãn, không dám đối đầu trực diện, dưới lệnh của hai đô úy, họ vừa lui vừa dùng cung ngựa, định dùng tên ngăn chặn thế tấn công của kỵ binh bạch giáp. Dưới làn mưa tên, kỵ binh bạch giáp được che chắn bởi giáp sắt không hề có tổn thất gì. Chỉ có 2-3 người không may bị bắn trúng bụng ngựa, đành cưỡi ngựa bị thương rút lui khỏi chiến trường. Vệ Phong gầm lên, ta nói cho các ngươi biết, cha của lũ chó Lương Châu các ngươi đầm chết đám chó Lương chỉ biết gãi ngứa này. Hơn 700 kỵ binh bạch giáp xếp thành trận hình mũi tên, tiếng gào như trời, lại lần nữa vung thương xông lên, biến thành trận hình mũi tên, toàn lực tấn công như một con dao găm sắc bén. Dù chỉ có hơn 700 người, nhưng họ không hề sợ hãi mà lao vào trận địa địch. Dưới sự va chạm và đâm giết, vô số lang kỵ ngã ngựa chết. Giết qua hơn 1000 lang kỵ, Vệ Phong không hề dừng lại, tiếp tục dẫn quân xông lên. Tiết Sa Nhi vung trường mã đao, cũng không chịu yếu thế. Nên chiến, không cần bắn tên, xông thẳng lên giết lũ người thục, lên ngựa, tiến lên. Trên vùng đất cát rộng lớn, hai đội kỵ binh tinh nhuệ, bắt đầu một vòng chém giết mới. Tiếng mã đao và thương sắc pha vào nhau, tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ gầm thét trong chốc lát như muốn đánh tan cả mây trời. Đỗng Văn hỏi, song lộ vẻ hoảng hốt, sao, còn đang đánh. 6000 lang kỵ, đến bây giờ vẫn chưa quay lại, nói cách khác, trận chiến kỵ binh ở phía đông vẫn chưa phân thắng bại. Một người nói, chúa công, thế vây của người thuộc càng lúc càng mạnh. Đỗng Văn nghiến răng, lòng đầy phẫn hận. Đến bây giờ, quân đội của hắn vốn có ưu thế, dưới hàng loạt kế sách của bố Y Tặc, dần dần rơi vào thế yếu. Dù đã tung ra lăng kỵ, nhưng không ngờ bộ Y Tặc cũng có một đội kỵ binh tinh nhuệ ẩn giấu. Số lượng tuy không nhiều, nhưng đội lăng kỵ được phái đi chặn đường vẫn chưa quay lại. Hắn gào lên, lệnh cư quan, trinh sát ở lệnh cư quan đâu? Một người đáp, chúa công, có lẽ đã bị người thục chặn lại rồi. Chúng ta bị mắc kẹt ở đồi bán sói, không thể nhận được tin tức. Trinh sát phái đi, căn bản không thể xông ra khỏi vòng vây của người thục. Trong đêm tối, kỵ binh không còn tầm nhìn rộng như trước. Hơn nữa, cung thủ của người thục luôn bất ngờ ném tên tới vào những thời điểm quan trọng. Đổng Văn ngẩng đầu, híp mắt, nhìn về phía trước đồi bán sói. Trên cồn cát lớn nhất đó, không chỉ là nơi kỳ doanh của người thục ra lệnh, mà có lẽ bố Y Tặc cũng đang ở đó, ngồi xem trận chiến. Một người nói, chúa công, hay là hợp quân lại một chỗ, dùng trận hình chữ tròn để chống địch. Đổng Văn nói, khinh ta, bố Y Tặc khinh ta, ta, Đổng Nghĩa Hiếu, giống mình 23 năm mới có ngày hôm nay xuất thế. Truyền lệnh triệu tập kỵ binh. Phó tướng hỏi, chúa công. Đổng Văn nói, ta muốn giết lên đồi bắn sói, diệt kỳ doanh của Thục Châu, bắt sống bố Y Tặc. Phó tướng nói, chúa công, phía trước còn có đại trận chặn ngựa của địch. Không nghe lời, Đổng Văn hất tay phó tướng ra, nhanh chóng tập hợp 2 vạn kỵ binh lương cuối cùng. Hắn nói, bắt giặc trước bắt vua, bố Y Tặc chuyên dùng loại thủ đoạn này, hôm nay ta Đổng Văn cũng sẽ là một lần gót sắt Lương Châu của ta, theo ta đạp nát đồi bắn sói. Phó tướng khuyên bảo, nhìn chúa công của mình rời đi, nắm chặt đao hồi lâu không nói. Hắn đột nhiên rất mong Tư Mã Quân Sư còn chưa chết. Nếu Tư Mã Quân Sư còn sống, chúa công của hắn có lẽ sẽ không nóng nảy và bốc đồng như vậy. Ban đầu đã có một người như vậy ngồi trong vương cung ở thành Lương Châu, ngồi bên cạnh chúa công, khuôn mặt nho nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có sách lược lớn để định định giang sơn. Phó tướng khóc lóc, ô ô, Tư Mã Quân Sư, hãy giúp Lương Châu của ta một lần nữa đi. Phó tướng trẻ tuổi, nặng tình nghĩa, đột nhiên quỳ xuống đất, đưa tay lên trời, tiếng khóc không ngừng, gió thổi lên, cuốn theo cát bụi khắp trời. Trên cồn cát, Từ Mục nhíu mày nhìn quân Lương kỵ đang xông tới, không hiểu Đổng Văn đang làm gì. Quân Lương đang bị bao vây, lại có trận nguyệt của Ân Hộp chặn đường, vậy mà Đổng Văn vẫn dám phản công. Từ Mục hỏi, Văn Long, nếu là ngươi, Bây giờ ngươi sẽ làm gì? Giả Chu Đá tập trung binh lực, chọn một nơi để đột phá. Vua Lương Châu làm vậy, nếu ta đoán không lầm, hẳn là muốn bắt vua. Hơn nữa, còn có thể cắt đứt lệnh kỳ của Thục Châu. Lệnh kỳ của Ngụy Gia vừa đứt, đại quân Thục Châu đang vây giết ở đồi bắn sói, sẽ rơi vào tình thế không có lệnh, chỉ có thể tự mình chiến đấu. Ở nơi xa xôi, trong đêm tối bao vây, nên từ một sớm đã cùng Ngụy Tiểu Ngũ lên cao, lợi dụng ánh đuốc dùng lệnh kỳ để chỉ huy đại quân. Nói không ngoa, trên cồn cát này chính là nơi quan trọng nhất của bản doanh Thục Châu. Giả Chu nói, chúa công cẩn thận, Đổng Văn dám phản công như vậy, có lẽ còn có con bài tẩy. Từ Mục đáp, Văn Long, ta biết rồi. Từ Mục nghiêm mặt, nhìn quanh, bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại hơn 100 kỵ binh và 3.000 người của thần cung doanh. Vì cung cẩu bị thương, 3.000 người này tạm thời được giao cho Tư Hổ làm hộ vệ. Từ Mục gọi, Tư Hổ, lại đây. Tư Hổ đang đi loanh quanh trong thần cung doanh, nghe thấy tiếng Từ Mục, vội vàng chạy tới, vừa đứng vững, có lẽ vì mặc giáp không có túi tiền, nên bạc vụn rơi xuống loãng xoảng. Từ Mục và Giả Chu đều ngẩn người, Tư Hổ nói, Mục ca nhi, đều là bọn họ hiếu kính ta. Trước kia muốn cho ta đều không cần. Bọn họ nói, nếu ta không nhận số bạc này, họ sẽ quỳ chết trên mặt đất. Ta không có ép bọn họ, Mục ca nhi, lúc trước cho ta đều không cần thật. Từ Mục nhìn sang, thấy hai phó tướng của thần cung doanh đều có vẻ mặt khổ sở. Từ Mục nói, Tư Hổ, chuyện này để sau hãy nói. Ngươi nhìn xuống đi, kẻ khóc nhẹ đó đang dẫn người xông tới. Từ Hổ nhìn xuống, hai mắt mở to, lập tức mừng rỡ, mong ước dùng bao tải đựng bạc lại có hy vọng. Hắn hỏi, sao? Để ta la la xuống ngay. Từ Mục đáp, không vội, ngươi dẫn thần cung doanh chia ra hai bên, mai phục trước, ta có để lại ít dầu hỏa ở bên kia. Nếu kẻ khóc nhè đó thật sự xông tới, ngươi hãy bắn tên lửa, đốt lửa lớn, nhớ kỹ chưa? Từ Hổ đáp, nhớ kỹ, chặt đầu kẻ khóc nhè, có thể dùng bao tải đựng bạc. Từ Mục hỏi, không phải, lệnh của ta vừa rồi, ngươi nhớ kỹ chưa? Từ Hổ nói, được, ta nhắc lại một lần. Từ Mục hỏi, nhớ kỹ chưa? Từ Hổ đáp, Mục ca nhi, nhắc lại lần nữa đi. Từ Mục nghiến răng, kiềm chế ý muốn đánh cho hắn một trận, đành phải nhanh chóng gọi hai phó tướng của thần cung doanh lại. Sau một hồi dặn dò, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ở phía dưới, Đổng Văn đã dẫn kỵ binh lương xông đến trước trận nguyệt, ân hộc mặt đầy bụi bặm, không hề sợ hãi. Nhìn Đổng Văn với ánh mắt đầy hận thù, 7 trong số 8 hiệp sĩ Lý Châu đã chết trong thành Lương Châu. Hắn gầm lên, bắn chết lũ chó lương. Từng loạt tên nỏ, xen lẫn tiếng gầm của nỏ nặng, đồng loạt bắn về phía kỵ binh lương. Rống, vô số kỵ binh lương nối đuôi nhau ngã xuống trên bãi cát rộng lớn. Những binh sĩ lương chưa chết nhanh chóng bò dậy, hoảng loạn chạy về phía sau. Ân Hộc ra lệnh, bắn tiếp. Một loạt tên nỏ mới lại bay từ trong trận nguyệt về phía kỵ binh lương đang xông tới. Trong chốc lát, tiếng ngựa hí, người gào thét vang lên liên tiếp trước trận nguyệt. Một người nói, Ân Đô Đầu gần rồi, người lương đến gần rồi. Lúc này ở hai cánh của trận nguyệt không còn kỵ binh Du hỗ trợ nữa, kỵ binh thuộc không nhiều, sớm đã được phái đi phối hợp với công. Ân Hộc ra lệnh đổi sang tên lửa chặn kỵ binh lương. Đổng Văn nói, chết tiệt, chết tiệt. Một đội kỵ binh nhả xuống trước mặt Đổng Văn, khiến sắc mặt hắn càng thêm hung dữ. Những loạt tên lửa như sao băng lúc này được bắn ra từ trong trận nguyệt, đăng đăng đăng, chỉ cần rơi xuống đất liền bùng lên thành những ngọn lửa. Những con ngựa đi đầu bị bỏng, ít nhất mấy trăm con, hí lên rồi hất binh sĩ lương xuống, thoát khỏi chiến trường chạy tán loạn. Đổng Văn nói, đừng lùi, những ngọn tên lửa này sẽ tắt nhanh thôi. Như lời Đổng Văn, không có cây cỏ khô để bén lửa, tên lửa bắn ra từ trận nguyệt chỉ cháy được một lúc rồi nhanh chóng tắt. Đổng Văn ra lệnh, xông lên tiếp. Ân Hộc ra lệnh, tiếp tục bắn tên lửa, tiếp tục bắn tên lửa. Sau khi để lại mấy ngàn xác ngựa và người, Đổng Văn dẫn kỵ binh lương cuối cùng cũng xông đến trước trận nguyệt. Không có kỵ binh Du hỗ trợ, ở hai đầu trận nguyệt chỉ có những đội thương khiên của Thục Châu có thể chặn lại. Nhưng không ngờ, khi kỵ binh lương vừa chạm vào trận nguyệt, Đổng Văn lại gầm lên, dẫn theo mấy ngàn người bất ngờ vòng qua một chỗ khác. Ân Hộc đang chỉ huy, sắc mặt kinh hãi, hắn hiểu Đổng Văn muốn xông lên giết chúa công. Hắn gào lên, rút quân về, bảo vệ chúa công. Nhưng lúc này trận nguyệt đã cùng rất nhiều kỵ binh lương giao chiến, căn bản không thể nào rút lui. Đổng Văn sắc mặt điên cuồng, trong lúc phi ngựa, hắn giật cây cung gân sói xuống, rồi đưa tay sang bên cạnh lấy tên từ trong ống tình hình đầu sói. Hắn gào lên, bố y tặc có biết Đổng Nghĩa hiếu Lương Châu của ta không? Giả Chu gật đầu, biết người không rõ. Năm ấy, ta theo lời nhắc nhở của tiểu hầu gia, vào thành của phản quân, cứu ra kẻ khóc nhẹ giấu mình. Không ai có thể ngờ, người này lại là kẻ tàn nhẫn nhất Lương Châu. Chí sự đến lúc này, Từ Mục phải thừa nhận, Đổng Văn không phải là một tướng tầm thường. Dù không có đại mưu lược, nhưng vẫn có nhiều cách để phá cục. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn xuống, nhìn Đổng Văn đang hoàn toàn điên cuồng. Mấy ngàn kỵ binh Lương đã xông đến chân cồn cát, đưa tay vào trong tay áo, Từ Mục mặt không biểu cảm. Hắn nói, Ngụy gia, đánh kỳ, theo lệnh kỳ của Ngụy Tiểu Ngũ. Không lâu sau, cái đầu to của Tư Hổ ló ra từ chỗ mai phục. Tiếng chỉ huy của thần cung doanh vui vẻ, khiến Tư Hổ có chút kích động, hắn ngào lên. Cho là lão tử Tư Hổ bắn tên lửa, bắn chết những cái bao tải này. Hai phó tướng của thần cung doanh ngạc nhiên quay đầu lại, hắn nói, không đúng, bắn chết lũ chó Lương này. Tên lửa được bắn ra, chỉ ở lưng trường sườn đồi, trong chốc lát, dầu hỏa được chôn sẵn bùng lên. Những con rắn lửa bắt đầu ngóc đầu dậy, men theo sườn đồi điên cuồng leo lên. Tư Mục bình tĩnh hạ lệnh, chè cát, đừng để lửa lan tới. Ở trên cồn cát, Đổng Văn đang hăng máu, thấy lửa đột nhiên bùng lên, tức giận không thôi. Một người nói, chúa công, bố y tặc ở trên cao, tốc độ của chúng ta đã bị cản lại, bây giờ lại có lửa, không thể xông vào được, nếu ngựa bị bỏng, sẽ không còn lợi thế kỵ binh nữa. Đổng Văn nói, không cần ngươi nói, ta biết, bố y tặc thật cao tay, vẫn luôn đề phòng, đăng đăng đăng. Chưa đợi Đổng Văn nói xong, 3.000 quân của thần cung doanh mai phục lại nhanh chóng ném ra từng loạt tên. Những kỵ binh Lương xông đến lưng trường cồn cát, liên tục bị trúng tên, kêu la đau đớn. Không quay ngựa rút lui, Đổng Văn hiếp mắt, trong ánh lửa bập bùng, nhanh chóng dương cung gầm sói lên. Hắn hỏi lại một lần nữa, có biết Đổng Nghĩa Hiếu Lương Châu của ta không? Vút, dây cung rung Lương Châu của ta không? Vụt, dây cung rung lên, một mũi tên đầu sói bay ra từ tay Đổng Văn. Rắc, Tư Hổ đang lau rìu, giật mình quay lại, liền thấy một phó tướng của thần cung doanh ở gần đó bị tên đầu sói đâm xuyên đầu, ho ra máu lăn xuống cồn cát. Phó tướng nói, vợ ta thân thể không tốt, con ta mạnh hoắc lại phải tốn tiền trị đầu óc, ngươi nếu có bạc, đều cho ta được chứ. Người lính đáp, hổ tướng quân, ta thật sự đều cho xong rồi. Vị phó tướng hào phóng ban bạc lúc trước, nay lại chết ngay trước mắt. Tư Hổ mặt đỏ bừng, liền muốn vác rìu xông ra. Mấy đại hán của thần cung doanh vội vàng giữ chặt hắn lại. Một người ra lệnh, bắn tên. Một phó tướng khác, nhanh chóng chỉ huy thần cung doanh đang mai phục, bắn từng loạt tên về phía kỵ binh Lương đang bị lửa chặn lại. Đổng Văn nghiến răng, lại dương một mũi tên đầu sói lên. Lần này hắn không nhìn quanh mà nhìn thẳng lên đỉnh cồn cát, khoảng cách còn xa. Ngay cả sư phụ của hắn là Bách Lý Hùng cũng không thể bắn trúng ở khoảng cách như vậy. Một người nói, chúa công, lui, lui đi, đợi thêm một chút, người thuộc sẽ phản công đấy. Đổng Văn nói, im ngay. Đổng Văn kìm nén tức giận, đột nhiên xi cương, phi ngựa lên, cây cung gân sói trong tay đã được kéo căng đến cực hạn. Hắn gầm lên, lấy bàn, cây cung gân sói đứt lìa, bàn cây cung gân sói đứt lìa. Mũi tên đầu sói cuối cùng cũng được bắn ra, mang theo tiếng gầm của mãnh thú, xé tan không khí, lao về phía đỉnh cồn cát. Từ Mục giật mình, Giả Chiêu bên cạnh cũng kinh hãi, vội che chắn trước mặt Từ Mục. Đổng Văn gào lên, bố y tặc nhận lấy cái chết. Rắc, mũi tên đầu sói tạo ra một đóa hoa máu. Một binh sĩ thuộc Châu hy sinh thân mình che chắn trước mặt Từ Mục và Giả Chu. Từ Mục cúi xuống nhìn sát binh sĩ, đôi mắt đỏ ngầu, hắn gầm lên, Ngụy Tiểu Ngũ, đánh kỳ cho ta, truyền lệnh cho kỵ binh thuộc ở phía trước quay lại tiêu diệt thủ lĩnh phản loạn Đổng Văn. Thần cung doanh, đổi đao khiên, xông lên cho ta. Trước biển lửa, Đổng Văn ném cây cung gãy xuống, nghiến răng cầm lấy cây thương bóng loáng, còn muốn thúc ngựa nhảy qua lửa, xông lên giết. Một người nói, chúa công, lui đi, người thuộc sắp phản công rồi. Đổng Văn nói, im ngay, chết tiệt, chứ không giết được bố y tặc, mối hận trong lòng ta khó mà nguôi ngoai. Chúa công, phó tướng đang kêu gọi, bị một mũi tên bay tới, bắn ngã ngựa, thần cung doanh xông ra. Dưới sự dẫn dắt của Tư Hộ, gầm thét xông tới. Một người nói, chúa công, nếu không đi sẽ không kịp đâu. Đổng Văn ra lệnh giọng đầy uất nghẹn, điều, quay đầu ngựa lại, xông xuống phá vây. Một sát cục khó khăn lắm mới tạo ra, lại không giết được bố y tặc. Tư Hổ hét lớn, chạy, ngươi còn chạy. Ngươi không đầu hàng, ngươi còn dám chạy. Mặc áo giáp nặng, Tư Hổ dù chạy hơi chậm, nhưng cuối cùng cũng xông tới, vác rìu, chế một kỵ binh Lương bên cạnh. Cả người lẫn ngựa, máu bắn tung tóe. Ở bên cạnh, một kỵ binh khác thừa cơ Tư Hổ quay tay, đâm thương tới. Nhưng không ngờ cây thương không xuyên thủng được lớp giáp dày, Trong lúc Kỵ binh đó còn đang ngơ ngác, Tư Hổ đã tóm lấy cây thương, hắn gầm lên, buông tay ra cho ta. Tư Hổ kéo mạnh một cái, Kỵ binh Lương đang tấn công, cả người lẫn ngựa ngã lăn ra đất. Hắn nói, bảo ngươi buông tay, ngươi lại còn cố nắm chặt. Tư Hổ giơ chân đạp một cú, đạp nát đầu binh sĩ Lương đang ngã dưới đất. Con ngựa Lương cũng đang cố gắng đứng dậy, bị Tư Hổ một tay tát vào đầu, kêu lên một tiếng rồi loạng choạng ngã xuống. Nhiều kỵ binh Lương ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó đều kinh hãi. Một người nói, lui, lui xuống dưới cồn cát. Ngược lại, 3.000 quân của thần cung Doanh bị sự dũng mãnh của Tư Hổ lây nhiễm, tiếng gào thét giết chóc vang trời. Tư Hổ kéo cây rì khổng lồ đi về phía Đổng Văn, bao tải, ngươi trốn đi đâu? Đổng Văn nói, thằng ngu này, thằng ngu chết tiệt này. Đổng Văn không còn dám ham chiến, quay ngựa dẫn theo hơn 3.000 kỵ binh còn lại định chạy xuống cồn cát. Bành, Tư Hổ trực tiếp nhấc một con ngựa Lương ném về phía Đổng Văn. 4-5 kỵ xéo thấp xong rồi phát triệu ném ngã ngựa, một binh sĩ Lương ngã xuống đất nhưng chưa chết, có lẽ vì muốn bảo vệ chủ, nghiến răng ôm lấy chân Tư Hổ. Tư Hổ giơ chân đá một cái, bay thẳng thành một đường vòng cung. Đổng Văn sắc mặt sợ hãi, trong thoáng chốc hắn lại thấy một con ngựa Lương khác bị ném tới. Hắn gầm lên, đừng có xem thường đạo nghĩa hiếu của ta. Đổng Văn đâm thương ra, đỡ lấy con ngựa Lương đang bay tới. Nhưng cả người hắn rung chuyển dữ dội, chỉ trụ được vài giây rồi ngã ngựa. Một người nói, chúa công, lên ngựa. Một phó tướng Lương Châu trung thành nhường ngựa cho Đổng Văn. Sau đó hắn dẫn người xông lên chặn quân thần cung Doanh. Hắn nói, đi, đi mau. Không còn chần chừ, Đổng Văn dẫn theo những người còn lại nhanh chóng bỏ chạy. Hành động bắt vua vĩ đại trước đó trong khoảnh khắc trở thành một trò cười. Chỉ tiếc chưa chạy được bao xa, ở phía dưới lại có quân thuộc quay về bản doanh, tiếng hô vang trời đất. Đổng Văn gào lên, bảo vệ bản phương a. Dũng khí tan biến, lúc này Đổng Văn không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Kỵ binh Lương bảo vệ chủ bám chặt trước Đổng Văn, khó khăn chống lại quân thuộc đang xông tới. Một người hô lớn, giết. Dưới sự phản công của quân thục, vô số kỵ binh Lương ngã ngựa. Việc bắt vua thất bại, không nghi ngờ gì, khiến quân Lương càng thêm thảm bại. Đổng Văn nhìn quanh, rồi vội vàng quay đầu lại. Khi thấy Tư Hổ phát rìu xông tới, hắn càng thêm kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Hắn gào lên, hồ chủ, hồ chủ, hơn 3.000 kỵ binh, đến bây giờ đã chết thêm 1.000 người. Những loạt tên dày đặc của quân thục, những binh sĩ Lương và ngựa chiến chết lăn xuống theo sườn cồn cát, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Một người hô lớn, Lương, gót sắt Lương Châu, không còn một ngọn cỏ. Phó tướng Lương Châu đang cổ vũ sĩ khí, chưa kịp dứt lời đã bị mấy mũi tên bay tới, kêu lên một tiếng rồi ngã ngựa. Đổng Văn tay cầm thương, không biết từ lúc nào mũ giáp sư tử vàng đã rơi xuống, chỉ còn lại mái tóc rối bời, thở hổn hển dưới sự bảo vệ của những kỵ binh Lương đang hy sinh. Hắn cố gắng giết ra khỏi vòng vây. Một người nói, chúa công, chúng ta đến cứu chủ. Lúc này ở cách đó không xa, mấy ngàn kỵ binh Lương khác bất ngờ xông tới. Thân thể Đổng Văn run lên, niềm vui dâng trào. Đứng trên bãi cát, Ân Học sắc mặt không cam lòng. Giết đến bây giờ, trận nguyệt đã tan nát, những chiếc xe ngựa gãy đổ bừa bộn khắp nơi. Đương nhiên, theo kế hoạch ban đầu, Ân Học và trận nguyệt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một người nói, Ân đô đầu, ngày càng nhiều chó Lương xông tới. Ân Học đáp, phối hợp với đồng đội thuộc châu của ta tiếp tục vây giết lũ chó Lương. Một người đáp, tuân lệnh. Thế trận vây quét dưới những yếu tố không xác định đã dần dần chuyển xuống dưới cồn cát lớn. Từ một im lặng nhìn, bắt vua không thành, đại quân của Đổng Văn đã chết thêm một số lớn, hiện tại lại lần nữa rơi vào vòng vây. Quay đầu lại, Từ Mục lại nhìn về phía đông, bên Vệ Phong dường như đã giao chiến rất lâu. Vệ Phong nói, khụ khụ. Hắn cởi mũ giáp che mặt, ho khan vài tiếng, lúc trước bị hất ngã ngựa suýt nữa gãy cả eo. Hơn 500 kỵ binh còn lại im lặng đi theo sau Vệ Phong, nhìn về đống xác chết như núi phía trước. Tiết Sai Nhi toàn thân đầy máu bị ấn đầu xuống quỳ trước mặt Vệ Phong. 6.000 lang kỵ vậy mà không chặn được chưa đến 1.000 kỵ binh thục. Hắn nói, thục tướng, mổ, mổ phục. Vệ Phong nói, ngươi quả là một tướng kỵ không tồi, ta sẽ để cho ngươi toàn thây xuống Hoàng Tuyền. Nếu không phục, cứ báo tên Vệ Phong của ta cho Diêm Vương, nhưng ý chí của người thục chúng ta cũng không sợ chết. Tiết Sa Nhi im lặng, đau đớn nhắm mắt lại. Vệ Phong đưa thương, lạnh lùng đâm vào ngực Tiết Sa Nhi, đầu thương không xuyên qua. Khi rút ra, máu tươi bắn tuôn tóe. Vệ Phong gầm lên, rống. Hơn 500 kỵ binh bạch giáp cũng đưa thương gầm thét theo. Từ khi Trường Dương dẹp loạn, đến chống Bắc địch, đến vào thuộc, đến từng trận chiến sinh tử,